Vụ bí ẩn, con ngựa không đầu. Chương 4, con ngựa không đầu. Góc truyện audio.com. Con ngựa không đầu như đang phóng về phía cả nhóm qua làn khói, Bob và Diego xuất hiện đúng lúc Peter và Hannibal chuẩn bị chạy trốn được báo động qua tiếng la của Peter, chú Titus, Pico, Leo và Porfirio vội vàng bước trên con đường hẹp. Nó không có đầu, Peter la lên một lần nữa. Ma, Bob đứng sững lại, ngước mắt nhìn con ngựa đen và kỵ sĩ. Khói đang tan đi, ba ban, Peter, Bob nói, đó chỉ là, tượng Cortez, các bạn à, khói bay nhẹ làm cho tượng như sống lên. Không thể là tượng Cortez được, Peter đáp, tượng ngựa có đầu mà. Ồ, đầu ngựa, Diego chưng hửng kêu, mất rồi, anh Pico ơi, có kẻ đã làm bể tượng nhà ta rồi. Thấy rồi, Pico mới đến nói, tất cả tiến đến gần tượng. Ngựa và kỵ sĩ được đặt trong những khối gỗ to, ngoại trừ đầu, tay, chân, gươm và yên được làm riêng và gắn vào sau. Con ngựa sơn màu đen, dưới yên cao, những vết sơn màu sặc sỡ làm cho người ta nghĩ là có tấm vải màu đặt trên lưng ngựa cho đẹp. Người kỵ sĩ cũng được sơn đen, ngoại trừ bộ râu màu vàng, mắt xanh và mép áo giáp đỏ. Nước sơn phai khá nhiều, nguyên tắc phải sơn lại tượng thường xuyên, Diego giải thích, nhưng lâu lắm không có ai lo việc này, dường như gỗ bắt đầu mục rồi. Trên cỏ cạnh ngựa là cái đầu ngựa với cái mồm hé mở màu đỏ. Pico chỉ một có tô kim loại nặng nằm cách đó hai bước. Đây là vật làm vỡ đầu con ngựa của tướng Cortez, hũ hóa chất dập lửa. Chắc bị rơi từ máy bay trực thăng, Peter đã bình tĩnh lại và đang ngồi chồm hổm xem xét đầu ngựa, vẫn còn dính một phần cổ. Đầu và cổ đều rỗng, như thể người thiết kế tượng muốn giảm trọng lượng của khúc gỗ trước khi gắn vào khối thân thể của tượng. Peter nhìn thấy một cái gì đó trong chỗ hổng và rút ra. Cái gì đây? Peter ngạc nhiên nói, Hannibal lấy vật đó từ tay Peter. Đó là khối hình trụ bằng da, dài và thanh, có chỗ trang trí bằng kim loại, nhưng rỗng không? Trông giống như bao kiếm hay bao gươm. Hannibal nói, quá to, chấm, Bob bắt bẻ, cây gươm sẽ lủng lẳng trong đó, mà không có gì để treo vào thắt lưng. Xem nào, đến phiên Pico cầm lấy và nói. Ồ, Hannibal nói đúng phần nào, không phải là bao, mà là cái bảo vệ bao. Người ta cho vũ khí và bao trong đây, khi không dùng nữa. Cái bảo vệ bao trông rất cũ xưa. Cũ à, vậy thì có giá à, Diego hy vọng hỏi. Biết đâu, đây là cái bảo vệ bao của thanh gươm Cortez. Peter ơi, nhìn thử trong cái đầu. Peter đã loay hoay lục lạo bên trong đầu con ngựa, rồi Peter đứng dậy xem xét phần cổ còn dính trên tượng. Cuối cùng, cậu thở dài. Trong đó không còn gì nữa. Thân và chân dường như bằng gỗ đặc. Đừng ảo tưởng, Diego à, Pico nói. Thanh gươm Cortez đã mất mấy đời rồi. Thanh gươm quý à, Peter hỏi. Nghe nói là quý, Pico trả lời, nhưng đôi khi tôi vẫn tự đặt câu hỏi. Có thể đó chỉ là thanh gươm bình thường, được truyền thuyết tô điểm thêu dệt thêm. Gươm đã thuộc dòng họ chúng tôi rất lâu. Gươm có thuộc Cortez thật không? Bob hỏi, có, nếu tin lịch sử dòng họ Alvaro. Tổ tiên chúng tôi là ông Carlos Alvaro, người đầu tiên trong dòng họ đặt chân lên lục địa này, xưa kia đã cứu giúp quân đội Cortez thoát khỏi một vụ phục kích. Để tỏ lòng biết ơn, Cortez đã tặng thanh gươm cho Don Carlos. Trước đó, Cortez đã được chính vua Tây Ban Nha ban tặng thanh gươm trong một buổi lễ long trọng. Tay cầm bằng vàng khối và cần đá quý cũng như bao gươm và phần lưỡi gươm. Rodrigo Alvaro vẫn còn sở hữu thanh gươm khi đến đây lập nghiệp. Rồi chuyện gì xảy ra với thanh gươm? Hannibal hỏi, góc truyện audio.com. Gươm biến mất vào năm 1846, khi cuộc chiến ở Mexico bắt đầu, khi lính Mỹ đến Rocky. Ý anh nói rằng lính Mỹ đã lấy cắp thanh gươm à, Peter kêu. Có lẽ là thế, Pico nói, bất cứ quân đội nào, khi chiếm đóng trên đất kẻ địch đều cho là đương nhiên phải. Chôm, những gì mình thích, về sau, các sĩ quan khẳng định là họ chưa bao giờ nghe nói đến thanh gươm Cortez, và cũng có thể là đúng như vậy. Ông kỵ của tôi, Juan Sebastian Alvaro, đã bị người Mỹ giết chết trong khi chạy trốn để không bị bắt. Ông té xuống biển và người ta không bao giờ tìm thấy xác ông. Tướng chỉ huy Mỹ của quân đội đồn trú ở Rocky nghĩ rằng thanh gươm đã biến mất xuống biển cùng với chủ sở hữu của nó. Dù sao, không ai thấy lại gươm bao giờ. Cũng có thể đó chỉ là thanh gươm tầm thường được tổ tiên chúng tôi mang theo khi chạy trốn. Nhưng không ai thật sự biết số phận của thanh gươm. Hannibal nhận xét, anh Pico, trang trại, Diego vừa mới lo lắng la lên, tay chỉ một điểm chính xác phía bên kia đồng ruộng. Mọi người kinh hoàng la lên, nhà gia đình Alvaro đang cháy. Kho thóc cũng cháy, Titus rôn thốt lên, nhanh, Pico hét lên, cả đoàn lại qua đồng ruộng, ngọn lửa đâm thẳng lên trời. Khói của đám cháy mới này hòa vào đám khói còn bay lơ lửng gần chỗ cháy bụi cỏ khô. Xe cứu hỏa đang đậu ngoài sân trang trại và người cứu hỏa đang loay hoay với vòi phun. Rất tiếc, đúng lúc Pico cùng mọi người đến nơi, nhà và kho thóc đều sụp đổ, chỉ còn lại đống đổ nát bốc khói. Không có hy vọng gì, trưởng lính cứu hỏa nói với Pico. Chúng tôi rất lấy làm tiếc anh Alvaro à, có lẽ tia lửa từ đám cháy cỏ đã gây nên vụ cháy khác ở đây. Làm sao được, Bob phản đối, hầu như không có gió thổi mà. Sát mặt đất thì không có, nhưng có khi gió thổi khá cao trên mặt đất, chuyện này từng xảy ra rồi. Chỉ cần vài ngọn lửa con là đủ làm cho mấy tòa nhà cũ này bốc cháy. Mưa cũng không bảo vệ nổi. Nếu thấy sớm hơn về việc đang xảy ra ở đây, chúng tôi đã có thể can thiệp kịp thời. Nhưng khói dày đặc quá, vách tường cuối cùng sập xuống. Không còn gì để cháy nữa. Pico và Diego im lặng đứng nhìn thảm họa. Chú Titus và ba thám tử trẻ kinh hoàng không biết phải nói gì. Trong kho thóc có bao nhiêu là đồ tuyệt đẹp. Cuối cùng Peter thở dài. Tất nhiên là không còn gì. Mất hết, Pico nói, ta lại không có bảo hiểm nữa. Ta sẽ xây lại trang trại. Diego giận dữ tuyên bố. Tất nhiên rồi, anh của Diego đồng tình. Nhưng làm sao mua lại khoản cầm cố đây? Và cách nào giữ được đất để xây nhà? Chú Titus ơi, Hannibal nói khẽ, ta đã thỏa thuận mua tất cả những gì có trong kho thóc. Hiểu theo một cách những thứ đó thuộc về ta. Cháu nghĩ ta nên thanh toán. Chú Titus phân vân một chút rồi quyết định. Đồng ý, chú nghĩ cháu nói đúng, Hannibal à, giao kèo là giao kèo. Pico lắc đầu, không được các bạn à, tôi rất cảm ơn lời đề nghị hào phóng của các bạn, nhưng danh dự buộc tôi phải từ chối. Bởi vì danh dự là tất cả những gì mà chúng tôi còn lại. Chúng tôi sẽ bán đất cho ông Norris, trả nợ cho người láng giềng và sẽ đi tìm chỗ ở và việc làm ở thành phố, trừ phi chúng tôi quyết định quay lại Mexico. Nhưng gia đình anh là người Mỹ mà. Bob phản đối, và biết đâu anh sẽ tìm ra đủ số tiền mà anh cần. Hannibal nói tiếp, tôi không thấy cách nào để tìm ra tiền cả. Pico rầu rĩ thở dài. Có thể có cách, anh vẫn còn thời hạn để trả nợ mà, phải không? Và thế nào cũng có chỗ để anh ở tạm trong khi chờ chứ? Có, Diego trả lời, ở nhà ông láng giềng, Senapas, gocchuyenaudio.com. Và đúng là tôi còn thời hạn vài tuần lễ để trả nợ. Pico nói thêm, nhưng tôi không hiểu ý cậu muốn nói gì, Hannibal à, em nghĩ đến thanh gươm Cortez. Thám tử trưởng giải thích, nếu đúng là gươm bị lấy cắp trong cuộc chiến tranh Mexico, thì chắc chắn gươm đã xuất hiện trở lại đây suốt thời gian này rồi. Nếu bị bọn lính ăn cắp thì chắc chắn bọn chúng đã bán đi để lấy tiền. Do người ta không bao giờ nghe nói đến thanh gươm nữa, em nghĩ thanh gươm chưa hề bị ăn cắp. Có thể gươm đã được giấu đi, giống như cái bảo vệ bao mà ta vừa mới tìm thấy trong con ngựa. Anh Pico, Diego kêu lên ngay, em tin chắc là Hannibal nghĩ đúng. Tầm bậy, Pico ngắt lời, có thể có hàng ngàn lý do làm cho ta không bao giờ thấy lại thanh gươm. Gươm có thể đã bị biển nuốt mất cùng với John Sebastian, hay đã bị vô tình hủy diệt. Hay có thể đám lính đã nhượng lại cho một gia đình cất giữ kín đáo suốt hơn một thế kỷ. Có khi gươm lại đang ở Trung Quốc không chừng. Việc tìm thấy cái bảo vệ bao gươm khiến các cậu kết luận vội vàng, nhưng có khi vật này không có liên quan gì đến thanh gươm Cortez. Muốn tìm lại gươm chỉ là chuyện ảo tưởng thôi. Hannibal à, hãy tin lời tôi. Có thể, Hannibal thừa nhận, nhưng dù sao chắc chắn không phải do tình cờ mà cái bảo vệ bao gươm nằm trong tưởng. Mà John Sebastian có lý do chính đáng để giấu đi thanh gươm quý báu. Anh Pico ơi, nên tìm thử. Peter, Bob và em sẵn sàng giúp anh. Bọn em đã quen với việc đi tìm các đồ vật bị thất lạc. Bạn em là thám tử thực thụ, anh Pico à, Diego tuyên bố. Các cậu lấy danh thiếp cho anh Pico xem đi. Bob đưa cho anh Pico tấm thiếp giới thiệu về hoạt động của bộ ba. Trên thiệp có ghi, ba thám tử trẻ, điều tra các loại, thám tử trưởng, Hannibal John, thám tử phó, Peter Crente CH, lưu trữ và nghiên cứu, Bob Andy. Thấy anh Pico đang nghi, Hannibal đưa thêm tấm thiệp thứ nhì có ghi dòng chữ như sau. Chúng tôi xác nhận người cầm thẻ này là thám tử tự nguyện hợp tác với lực lượng cảnh sát thành phố Rocky. Xin mọi người hãy giúp đỡ người mang thẻ, nếu có yêu cầu. Samuel Reno, cảnh sát trưởng, tôi thấy các cậu đúng là thám tử thật. Pico thừa nhận, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng các cậu ảo tưởng hoài công. Làm thế nào tìm lại được dấu vết của một vũ khí đã mất tích cách đây hơn một thế kỷ? Anh cứ để các bạn làm thử đi. Diego năn nỉ, cậu có mất gì đâu. Chú Titus nói thêm, Pico nhìn trang trại đổ nát rồi thở dài. Được, cứ tìm thử, tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ các cậu, nhưng hãy tha lỗi cho tôi, nếu tôi không lạc quan. Trước tiên, các cậu sẽ bắt đầu từ đâu? Em chưa biết, nhưng em sẽ suy nghĩ. Hannibal hứa, trong khi đó, Han đã đến cùng chiếc xe tải nhẹ. Gia đình Alvaro có Guerra và Huerta hộ tống, lên đường đến nhà ông láng giềng Emiliano Paz. Xe tải nhẹ của ông John đi về nhà. Ba thám tử trẻ ngồi phía sau. Anh Pico nói đúng, Peter nói, bọn mình sẽ bắt đầu từ đâu đây? Câu trả lời nằm trong tay cậu. Hannibal đáp và chỉ cái bảo vệ bao gươm mà bạn đang cầm. Cậu có để ý mấy ký hiệu nhỏ khắc trên kim loại trang trí không? Ta sẽ gọi điện thoại cho bác Hitchcock. Bác sẽ chỉ cho ta một người nào đó biết giải mấy ký hiệu này. Mình đã có ý nghĩ sơ sơ về chuyện này và, nếu mình không lầm, ta đang nắm phần đầu của một hướng sẽ dẫn ta đến thanh gươm Cortez. Khách chương.